Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 673. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù, Yesu, trong khoảnh khắc ngỡ ngàng, dường như đã thấy hình ảnh trong quá khứ. Khi bị vây khốn trong bát môn tỏa thiên trận, ba men xua tiên chân, luôn có huyết khôi thiên lang, xuê tiên lang, sát cánh bên cạnh, chém giết vô số địch nhân để bảo vệ hắn. Tuy nhiên, thời điểm ấy, thiên lang hoàn toàn vô cảm, đôi mắt trống rỗng, chỉ biết giết chóc và bảo vệ hắn. Nhưng hiện tại, người này dù bị sát khí bao phủ, đôi mắt lại sáng ngời. Trong mắt chỉ hiện lên bóng dáng duy nhất của hắn, đạo lữ của hắn, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, không rõ vì sao lại bị sát khí xâm chiếm. Trong lòng chỉ còn lại một tia thanh minh. Diệp Thù thân hình khẽ động, nghênh đón người đang lao tới. Yến Trường Lan cúi mình áp sát. Trong nháy mắt, hai người đã giao hội giữa không trung. Yến Trường Lan nhìn chằm chằm vào Diệp Thù, hai cánh tay dang rộng, đã ôm chặt lấy hắn vào lòng. Diệp Thù khẽ dùng thần thức kiểm tra, không hề phản kháng, ngược lại còn thuận thế ôm lấy thắt lưng của đối phương. Nhẹ nhàng dùng sức, giữa màn mây mù quấn quanh, hắn nhanh chóng đưa Yến Trường Lan đến một hang động trên hoang đảo. Tại miệng động, Diệp Thù bố trí từng lớp trận bàn, hành sự một cách cẩn trọng, phong tỏa toàn bộ lối ra, ngay cả thần thức bên ngoài cũng không thể xâm nhập. Sau khi mọi sự ổn thỏa, hắn lập tức dẫn Yến Trường Lan vào bên trong Hỗn Nguyên Châu. Hôn Duen Chu tiến vào gian chính của tòa nhà chính, nơi này được bố trí giống hệt như chỗ ở của thiếu tộc trưởng Diệp gia. Iezia, trước kia, trong phòng có một chiếc giường lớn. Yến Trường Lan vẫn ôm chặt Diệp Thù, trên trán mồ hôi lấm tấm, không nói một lời, toàn thân huyết khí sôi trào, sát khí cuộn lên như lửa đốt, không thể tự khống chế. Hắn đã nhớ lại những sự kiện trong sinh tử chi lộ. Sân Si Chư Lu, dù thời gian bên ngoài không dài, nhưng với hắn lại tựa như đã trải qua nhiều kiếp luân hồi. Hàng vạn năm không gặp được Diệp Thù, cuối cùng khi rời khỏi con đường, Yến Trường Lan được gặp lại Diệp Thù. Bao nhiêu cảm xúc trào dâng không thể kìm nén, nhưng hắn vẫn nhớ rõ rằng người trước mặt là ái nhân duy nhất trong đời, tuyệt đối không thể tổn thương, vì thế mới cố gắng giữ vững tâm trí, không để bản thân làm bừa. Tuy nhiên, cảm giác nhẫn nhịn càng khiến hắn đau đớn hơn. Diệp Thù dù tính tình lạnh lùng, nhưng đối với đạo lữ lại chân thành hết mực, không nỡ thấy người kia chịu khổ, nên mới hành động như vậy, chỉ để tránh bị người ngoài quấy nhiễu. Lúc này, hắn đưa tay lau đi mồ hôi trên trán Yến Trường Lan, nhẹ nhàng đặt tay lên cổ hắn, cúi xuống hôn. Yến Trường Lan càng thêm nóng bỏng khó nhịn, hai cánh tay siết chặt lấy eo Diệp Thù, ánh mắt thanh minh lóe lên rồi mở đi, dần chìm vào sâu thẳm, môi lưỡi giao triền, hắn không còn chút nhẫn nại, gần như cắn nuốt, không buông rời. Diệp Thù bị cắn đau, khẽ hừ một tiếng, nâng chân câu lấy đối phương, xoay người một cái, cả hai cùng ngã xuống giường. Chỉ chốc lát sau, trong màn trướng, tiếng nước vang lên liên tục, tiếng thở khẽ khàng như có như không. Một người duỗi thẳng tứ chi, thần thái thoát khỏi vẻ lạnh lùng thường nhật, người còn lại phủ phục xuống. Những e dè cẩn trọng ngày thường đều biến mất, thay vào đó là sự cuồng nhiệt và khát vọng. Nói về Diệp Thù, hàng ngày tu luyện trên hoang đảo, Phong Lăng Hy, Phân Linh Si và Thuần Vu Hữu Phong, Chun Yêu Yêu Phân vừa trông chừng hắn, vừa tự mình tu luyện. Tiểu hành cung của họ neo đậu gần nơi mà sinh tử chi lộ hóa thành một điểm đen, chờ đợi Yến Trường Lan trở về. Thời gian trôi qua, Phong Lăng Hy dù tin tưởng đồ đệ của mình, nhưng chờ đợi quá lâu cũng không khỏi lo lắng, sợ rằng đồ đệ mình gặp trở ngại trong lòng, lạc lối giữa con đường sinh tử. Thuần Vu Hữu Phong cười hắn vài lần, nói rằng hắn lo xa, nhưng thực tế cũng ngồi chờ cùng. Thời gian lâu dần, trong lòng cũng bắt đầu xuất hiện vài phần lo âu. Hôm đó, điểm đen khép kín đột ngột mở rộng, cuốn lấy khí lưu xung quanh, khiến hai người trong tiểu hành cung lập tức cảm nhận được. Không cần trao đổi, cả hai đã cực nhanh lao đến gần. Quả nhiên, khí lưu biến động, điểm đen kia một lần nữa hóa thành hắc động như ban đầu. Có thể cho người đi qua. Đột nhiên, khí lưu ở cửa động tản ra. Một bóng người từ bên trong lao ra với tốc độ nhanh khủng khiếp, còn mang theo kiếm khí lẫm liệt. Hai đạo chân ý phong lôi quấn quanh, tạo thành lực lượng kinh hồn. Phong Lăng Hy ánh mắt lóe sáng. Trưởng Lan đã ra rồi. Thuần Vu Hữu Phong cũng gật đầu, vừa định trêu ghẹo đối phương, nhưng giây tiếp theo, cả hai đã thấy rõ, đúng là Yến Trưởng Lan, nhưng toàn thân hắn đầy sát khí bạo ngược, kiếm khí, phong lôi chân ý cuộn trào cực kỳ bất ổn, khiến người ta nhìn mà sợ hãi. Hai người đều là Nguyên Anh, Duy Anh, tu sĩ, tự nhiên không sinh lòng e sợ. Nhưng Yến Trưởng Lan không chỉ có khí thế vô địch, còn trải qua nhiều tôi luyện trong con đường sinh tử, khiến sát khí tỏa ra vô hình cũng làm họ cảm thấy dè chừng. Phong Lăng Hy chưa kịp vui mừng vì sự tiến bộ nhanh chóng của Yến Trưởng Lan, đã nhíu mày lo lắng. Sao khí tức của Trưởng Lan lại bất ổn thế này? Chẳng lẽ trong lúc lịch luyện bị tâm ma che lấp, không phân rõ thực giả? Hắn vẫn nhớ lúc bản thân lịch luyện tại con đường này đã trải qua không ít gian khổ, cũng từng lạc lối một thời gian, chỉ nhờ ý chí kiên định mới miễn cưỡng tỉnh táo rời đi. Sau đó, Thuần Vu cũng trải qua điều tương tự. Thuần Vu Hữu Phong nhíu mày, nói, chúng ta lại gần xem, nếu có gì không ổn, cùng ra tay chế trụ hắn, tránh để hắn bị tâm ma xâm chiếm sâu hơn. Phong Lăng Hy gật đầu, đồng ý, lập tức cùng Thuần Vu Hữu Phong tiến đến gần, chuẩn bị ra tay. Hai người bọn họ lập tức nhận ra, tùy ý Trưởng Lan, Yan Trang Lan, trông có vẻ bạo liệt, sát khí tràn ngập, nhưng trong ánh mắt hắn lại không hề mờ mịt hỗn loạn. Trái lại vẫn giữ được thần trí minh mẫn. Điều này khiến hai vị sư trưởng đều hiểu, giữ được thần trí trong trạng thái như vậy, tất nhiên phải có cơ duyên đặc biệt nào đó giúp hắn chống đỡ qua khỏi, mà cơ duyên ấy chắc chắn không phải từ hai người bọn họ, mà là từ người hắn đang muốn tìm. Phong Lăng Hy, Phong Linh Si trong lòng thầm thở phào, lắc đầu cười khẽ, Trưởng Lan không sao, đúng là làm ta giật mình một phen. Thuần Vu Hữu Phong, Chun Yêu Yêu Phân nhất thời không nói gì, nhưng cũng bật cười, thôi thì cứ tiễn hắn một đoạn. Với bộ dáng này, nếu hắn quá xung động, e rằng chúng ta còn phải đến nói vài câu với Diệp Sư Điệt, Ye Si chứ. Phong Lăng Hy liếc hắn một cái, nhàn nhạt đáp, hà tất ngươi và ta xen vào chuyện này. Tuy nói vậy, nhưng cuối cùng vẫn theo cùng, không rời bước sau Yến Trưởng Lan. Hắn không phải muốn xen vào, mà là lo lắng đồ đệ tâm tình bất ổn. Nếu không tìm được người cần tìm, rồi lại gây náo loạn, thì không ổn chút nào. Hai người đi theo sau Yến Trưởng Lan, chỉ cảm thấy thân pháp hắn so với trước kia nhanh hơn mấy phần, lại càng thêm thành thạo. Hắn dường như có cách tương thông với Diệp Thù, Yesu, trực tiếp hướng về phía hoang đảo, động tác nhanh như sấm chớp, thoăn thoắt tựa sao băng. Khi sắp tới nơi, hai người lại thấy một bóng dáng xanh biếc hiện ra, nhanh chóng phi thân ra đón. Hai người không hẹn mà cùng dừng lại. Phong Lăng Hy cười than, quả nhiên là ngươi và ta xen vào chuyện không đâu, chẳng cần tới đây làm gì. Thuần Vu Hữu Phong cũng cười, thôi thì vậy, cách biệt lâu ngày, tuổi trẻ luôn có những lúc nồng nhiệt, ngươi hãy lùi lại mấy trăm dặm, tránh quấy rầy các tiểu bối thân cận, ta đi lấy tiểu hành cung, rồi sẽ tới gặp ngươi. Chúng ta cứ đợi ở trong tiểu hành cung, khi nào Trưởng Lan khí tức ổn định, hắn tự nhiên sẽ đến gặp. Lúc ấy quan tâm cũng chưa muộn. Phong Lăng Hy không phản đối, y theo lời mà làm. Sau đó, khi Thuần Vu Hữu Phong trở lại, quả nhiên mang Tiểu Hành Cung đặt cách hoang đảo mấy trăm dặm. Cũng là để canh giữ từ xa, không để người ngoài đến gần hoang đảo. Nhưng hai người này chờ đợi một lần, đã hơn 10 ngày trôi qua. Yến Trưởng Lan bước ra từ cửa Tử Sinh, khó khăn lắm mới gặp lại người yêu, mà người yêu còn chủ động gần gũi, khiến hắn không khỏi có chút điên cuồng. Sau đó, ái nhân trên giường lại tỏ ra vô cùng phóng khoáng, khiến hắn yêu thương tột độ, không kiềm được mà càng thêm phóng túng. Dẫu hắn không bị giết chóc và tàn bạo làm mất đi lý trí, nhưng lại bị sự dung túng của người yêu khiến đầu óc không còn tỉnh táo. Không biết từ khi nào, mọi tình ý đều trao đi không giữ lại, cùng người triền miên, dây dưa suốt một thời gian dài, đến lúc dòng cảm xúc dịu lại mới dần tỉnh táo. Ánh sáng ban mai vừa ló dạng, Yến Trưởng Lan hơi nghiêng đầu, nhìn thấy thiếu niên trong lòng đang yên giấc, tay vẫn quấn quýt lấy tay mình, thân mật không chút khoảng cách, như thể hòa làm một thể. Hắn thở ra một hơi thật dài, tâm tình càng thêm bình thản, chỉ cảm thấy mãn nguyện, chưa từng có khoảnh khắc nào an nhiên như hiện tại. Cách chương.